Tinh giới, chương 1050. Hoài nghi, góc truyện audio.com. Đối với Lâm Thiên bọn họ thần thức xem xét những người đó có mấy hơi hơi nhíu nhíu mày, có một chút tuy rằng đã nhận ra nhưng là cũng không có cấp ra cái gì phản ứng đến tuyệt đại bộ phận người, là ngay cả Lâm Thiên bọn họ thần thức xem xét đều không có nhận thấy được. Các vị, mọi người thương lượng một chút nên làm sao bây giờ? Một thần tôn đỉnh cấp cấp tên trầm giọng nói. Lâm Thiên nhìn kia hồng y thanh niên liếc mắt một cái thản nhiên nói. Đem bọn ngươi thương lượng ra kết quả nói một chút đi, đều thương lượng tốt lắm, còn nói cái gì thương lượng. Kia thần tôn đỉnh cấp cấp tên là một tử bào trung niên nhân, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Chúng ta là thương lượng ra một cái kết quả, nhưng là cũng là muốn nói đi ra các ngươi cũng thảo luận một chút. Nhanh lên nói đi, đàn kiến ở di động, kia hồng y thanh niên trầm giọng nói. Kia tử bào trung niên nhân nói, chúng ta cộng đồng tạo thành một chiến trận, sau đó lao ra đi. Lâm Thiên nhíu mày nói. Các ngươi thương lượng thời gian hẳn là không ngắn đi, thương lượng đến thương lượng đi, liền thương lượng ra như vậy cái phương pháp. Các ngươi hẳn là đã sớm dùng chiến trận thử hướng qua đi. Kia tử bào trung niên nhân trầm giọng nói. Đúng vậy, là hướng qua, bất quá lúc ấy chúng ta ít người cũng không có lao ra đi, hiện tại chúng ta lại nhiều không ít người, có lẽ có thể lao ra đi. Nói tới đây, kia tử bào trung niên nhân cười khổ nói, này kỳ thật cũng là không có biện pháp bên trong biện pháp, này chết tiệt con kiến liên hợp đến cùng nhau tạo thành chiến trận quá mức cường đại rồi. Kia hồng y thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, ta không tiếp thu cho chúng ta những người này tạo thành chiến trận là có thể hợp lại quá kia vô cùng vô tận con kiến nhóm tạo thành chiến trận. Kia tử bào trung niên nhân nói, kia hai nhóm là nghĩ như thế nào đâu, chờ, Lâm Thiên cùng kia hồng y thanh niên đồng thanh nói. Lâm Thiên nói, này con kiến vây mà chưa công, chắc chắn này mục đích chúng ta hướng, nếu lướt qua này con kiến nhóm điểm mấu chốt, phòng trừng phòng ngự hình thức nháy mắt sẽ chuyển vì công kích hình thức tại kia sao nhiều con kiến công kích hạ ta cũng không cho rằng chúng ta những người này tạo thành chiến trận có thể kháng được. Chúng ta đánh sâu vào chính là một chỗ con kiến, lập tức nếu đánh sâu vào không ra đi, như vậy rất nhanh, sẽ đến càng ngày càng nhiều con kiến. Chờ, nếu đợi cho mặt sau là bọn hắn trực tiếp đem chúng ta cắn nuốt đâu. Một thần tôn cao giai tên trầm giọng nói, có lẽ bọn họ có liên hoan thói quen, chúng ta nhân số không đủ là lúc bọn họ chính là đem chúng ta vòng đứng lên, mà làm nhân số đủ sau tái vây lại đây ăn luôn. Lâm Thiên trắng kia thần tôn cao giai tên liếc mắt một cái nói. Chúng ta nơi này khoảng 1.000 người, đủ nhiều như vậy con kiến tắc hàm răng sao? Chờ đi, chúng nó là muốn đem chúng ta ép đến một chỗ đi. Kia hồng y thanh niên thản nhiên nói. Lão đại, xem ra kia hồng y thanh niên biết thánh nhân cạm bẫy sự tình. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên nói, thực bình thường, hắn gia tộc nội có lẽ đều có thánh nhân đỉnh cấp cường giả, có lẽ cũng bày ra cạm bẫy cũng nói không chừng. Kia tử bào trung niên nhân cao thu nói, ép đến một chỗ, đuổi đi nơi nào, ầm vang, kia tử bào trung niên nhân trong lời nói âm vừa, khoảng cách Lâm Thiên bọn họ sở đãi địa phương 10 đến cây em xa một tòa cao tới 10 đến vạn thước ngọn núi một bộ phận hướng về bên cạnh di lên kia một bộ phận ngọn núi nhất rời, nhất thời một. Góc truyện audio.com, thật lớn động xuất hiện, nếu không tính sai, hẳn là chính là ép chúng ta tiến vào kia trong động. Kia hồng y thanh niên thản nhiên nói, chúng nó đem chúng ta đuổi nhập trong động, nếu đi vào, sao lại còn có đường sống. Kia tử bào trung niên nhân trầm giọng nói, chúng ta ở bên ngoài, hoặc khả nhất bác nhưng là nếu bị nhiều như vậy con kiến đuổi nhập kia trong động kia chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Kia hồng y thanh niên nói. Ở bên ngoài không đi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đi vào trong lời nói, khẳng định là có thêm mạng sống khả năng. Kia hồng y thanh niên, lúc này nhưng thật ra cũng không lo lắng, biết một ít kia cạm bẫy hắn hiểu được này cạm bẫy là không có khả năng đem tiến vào trong đó mọi người giết chết, khẳng định là để lại đường sống, đây là quy tắc. Bất quá nghĩ đến tự mình phụ thân từng nói qua một câu, kia hồng y thanh niên cũng là hơi hơi nhíu nhíu mày. Quy tắc là khẳng định có đường sống, nhưng là cũng là có tất sát kết quả, nếu một cái không tốt lâm vào tất sát kết quả chung kia mạng sống tỷ lệ liền tương đương nhỏ. Giống Lâm Thiên phía trước tiến vào quá kia địa cung kia mệt nhọc rất nhiều cao thủ địa phương, chính là một tất sát kết quả, lâm vào trong đó, còn sống đi ra tỷ lệ tương đương tiểu. Người như thế nào biết đi vào trong lời nói có mạng sống khả năng? Một thần tôn cao giai tên nói, kia hồng y thanh niên thản nhiên nói. Các người tưởng tiến liền tiến, không nghĩ tiến, ngay tại bên ngoài chờ xem. Phía sau, này con kiến, đã muốn là đông nghìn nghịt vây quanh lại đây kia số lượng, bởi vì thần thức khoảng cách hữu hạn sổ đều đếm không hết. Lâm Thiên bước đầu phòng trừng, sợ là không thua trăm vạn ức. trăm vạn ức con kiến, chính là nhất chích chích chính là phàm giới con kiến nhỏ như vậy kia cũng là làm cho người ta sợ hãi phi thường, huống chi, này con kiến một đám còn lớn như vậy cái đầu. Chính là Lâm Thiên, đã khống chế kia 6 con kiến thủ lĩnh nhìn đến kia đông nghìn nghịch con kiến cũng là một trận ra đầu tê dại. Lão đại, lớn như vậy cái con kiến, nướng ăn hương vị hẳn là không sai. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, cho dù hương vị không sai, ngươi cũng không có kia ăn phân a, hoặc là ngươi có thể trọng sao cũng nghiệp làm một chút thiêu nướng cái giá ha ha. Lâm Thiên nói, ách lão đại ngươi tha ta đi, năm đó tốt xấu còn chính là cực phẩm thần khí, làm một chút thiêu nướng cái giá cũng là được, hiện tại đều trở thành thánh khí còn làm kia. Chu thần nói, ngươi có cái gì a? Lâm Thiên nói, Chu thần nói, kia lão đại ngươi đến lúc đó lấy tạo hóa lão đại lộng thiêu nướng đi. Hắn không giống ngươi giống nhau đã làm a, không chuyên nghiệp. Lâm Thiên nói, Chu thần, này con kiến nhất vây lại đây, nhất thời mà bắt đầu ba mặt công kích nổi lên Lâm Thiên bọn họ đến kia không có công kích một mặt đúng là hướng về kia cái động khẩu mà đi. Quả nhiên là muốn ép chúng ta đi vào. Kia tử bào trung niên nhân trầm giọng nói, a, lúc này, một chỉ có thần hoàng ngũ giai tu vi tên cũng là nháy mắt chết thảm ở tại này con kiến công kích dưới. Này thần hoàng ngũ giai tên tử, nhất thời làm cho người khác trong lòng dùng mình, tại đây phía trước này con kiến nhưng là không có giết người đâu, nhưng là hiện tại cư nhiên đều giết người. Lâm Thiên cùng kia hồng y thanh niên lúc này đi ở đằng trước mà người khác còn lại là chậm rãi lui. Người ẩn tàng rồi thân mình hơi thở, kia hồng y thanh niên nhìn phía Lâm Thiên mặt không chút thay đổi nói. Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói, các hạ, góc chuyện audio.com. Quản được quá rộng một chút, ta ẩn không ẩn thân mình hơi thở cùng các hạ cũng không có nhiều quan hệ đi. Biến thành vốn hơi thở làm cho ta xem vừa thấy, kia hồng y thanh niên trầm giọng nói. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, các hạ hay là nghĩ đến tu vi cao có thể khi dễ người sao? Lâm Thiên ý niệm vừa động, ba khỏa hủy diệt châu xuất hiện ở tại trong tay, này tam khỏa hủy diệt châu chính là bình thường cái loại này, nhưng là ba khỏa nếu cùng thời gian nổ mạnh trong lời nói kia uy lực cũng là tương đương khả quan. Kia hồng y thanh niên ánh mắt nhất ngưng, người có hủy diệt châu, ta sẽ không có thể có. Lâm Thiên cười lạnh nói, các hạ thật đúng là kỳ quái được ngay ta che giấu hơi thở, không biết quan các hạ sự tình gì. Ta một bằng hữu đã chết, ta có một loại trực giác ngươi khả năng cùng kia có liên quan. Kia hồng y thanh niên trầm giọng nói, Lâm Thiên nhíu mày nói, các hạ nói đùa, bằng hữu của ngươi thực lực hẳn là cùng ngươi không sai biệt lắm, ta còn là có một chút tự mình hiểu lấy thực lực của ta cùng ngươi hẳn là có không nhỏ chênh lệch. Người bằng hữu tử, như thế nào khả năng cùng ta có quan? Hủy diệt châu, hắn chết ở hủy diệt châu dưới. Kia hồng y thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt nói. Hủy diệt châu giết được bằng hữu của ngươi. Kia nói cách khác này hủy diệt châu thực khả năng cũng liền giết chết được ngươi. Lâm Thiên trầm giọng nói, các hạ ta mặc kệ ngươi bằng hữu chết như thế nào, nhưng là ta hy vọng ngươi không cần sằng bậy, nếu không liều mạng ta chết ta cũng lạp ngươi đệm lưng. Dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi lá gan không nhỏ. Kia hồng y thanh niên cười lạnh nói, Lâm Thiên nói, đa tạ khích lệ, ta lá gan luôn luôn không nhỏ. Nếu là bị ta phát hiện chứng cớ, ngươi chết chắc rồi. Kia hồng y thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Thiên trầm giọng nói, các hạ như vậy uy hiếp bất lợi cho chúng ta đến lúc đó tại đây trong động giúp đỡ cho nhau. Giúp, ta không cần, kia hồng y thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, lão đại, người này trực giác thật đúng là chuẩn a. Hắn cũng không phải thực xác định, nói cách khác chỉ sợ là đã sớm xuất thủ. Lâm Thiên nói, kia nhưng thật ra, vừa thấy người này, chỉ biết hắn không phải thích vô nghĩa nhân, lão đại, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Chu thần nói, ân, hắn thực hắn đại gia nhạ mao thưởng hắn một cái tử vong nguyền rùa. Lâm Thiên nói, đáng tiếc lão đại ngươi tại đây tử vong nhạc viên bên trong nhiều nhất cũng chính là có một lần sử dụng cơ hội, nói cách khác một đám tử vong nguyền rùa đi xuống nhiều bớt việc. Chu thần nói, kia con kiến không ngừng mà ép Lâm Thiên bọn họ còn lại là không ngừng mà đi tới, không quá nhiều lâu thời gian, đã muốn là bị ép đến kia cái động khẩu, có chút tên cũng không phải không hướng này con kiến công kích quá, nhưng là bọn họ công kích căn bản là thương không đến này cái con kiến, tại kia chiến trận dưới, thương tổn chia sẻ, liền lực công kích cường thịnh trở lại đại, nhiều như vậy con kiến phân xuống dưới, một con kiến có thể phân đến nhiều một chút công kích. Chết tiệt, kia tử bào trung niên nhân thấp giọng mắng một tiếng, Lâm Thiên cùng kia hồng y thanh niên, lúc này đã muốn là tiến nhập kia thật lớn vô cùng trong động. Kia động cao tới vài trăm thước khoan cũng là không kém là bao nhiêu, Lâm Thiên bọn họ khoảng 1.000 người tiến vào kia trong động cũng là có vẻ tương đương thiếu. Chỉ chốc lát sau, mặt sau còn lại nhân cũng là. Góc truyện audio.com Một đám bị này con kiến ép vào trong động, chúng nó còn vào động. Một thần tôn nói, trong động ánh sáng chậm rãi ảm đạm xuống dưới kia cái động khẩu bị rậm rạp con kiến chỉ chốc lát sau liền ngăn chặn, này con kiến rất nhiều vào động, sau đó tiếp tục ép Lâm Thiên bọn họ đi tới. Giống, Lâm Thiên bọn họ không ngừng mà đi tới, không quá nhiều lâu, Lâm Thiên cư nhiên nghe được thú giống tiếng động, người khác cũng là một đám đều là nghe được. Này trong động còn có khác quái thú. Một thần tôn đê giai tên nói, hắn thanh âm đều cũng có một chút chiến, mặc dù có thần tôn cấp tu vi, nhưng là thần tôn cấp cao thủ, đồng dạng cũng là sợ hãi tử vong. Mà trước mắt loại tình huống này, Lâm Thiên bọn họ cũng không có nhìn đến sinh lộ ở địa phương nào. Ngay cả thần tôn cấp cường giả đều là nội tâm sợ hãi, này còn không có thần tôn cấp tu vi thần hoàng cấp tên, lại một đám sắc mặt khó coi thật sự, bọn họ biết cho dù có mạng sống hy vọng, chỉ sợ kia hy vọng cũng không phải như vậy lớn. Lâm Thiên bọn họ không ngừng đi tới kia động cũng là càng ngày càng trống trải lên, mà bọn họ nghe được thú giống tiếng động cũng là càng lúc càng lớn lên. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, các vị, hoan nghênh đi vào dã thú vương quốc, hoan nghênh tiến đến hưởng thụ tử vong hương vị ha ha. Kia hồng y thanh niên nghe thế cái thanh âm cũng là biến sắc vốn đang có vẻ bình tĩnh mặt lập tức trở nên khó coi rất nhiều. Các hạ tựa hồ biết cái gì? Lâm Thiên nói, hắn bản không nghĩ tới kia hồng y thanh niên hội trả lời, nhưng là ra ngoài hắn dự kiến là kia hồng y thanh niên cư nhiên trả lời. Thánh nhân hồng thú, thánh nhân đỉnh cấp tu vi, đồng cấp tu vi nhân gọi hắn vì dã thú điên tử. Hoan hỉ nhất nghiên cứu các loại dã thú, cải tạo ra đủ loại dã thú đến, có chút lợi hại chi cực. Trong mắt hắn, không có đạt tới thánh nhân tu vi nhân, cùng cấp cho dã thú. Kia hồng y thanh niên hít trùng một hơi nói, đối với dã thú sinh mệnh, hắn luôn luôn không phải đặc biệt yêu quý. Lâm Thiên nghe được kia hồng y thanh niên theo như lời, trong lòng cũng là âm thầm mau lên. Các người may mắn, có thể cùng ta sáng tạo đi ra lũ dã thú chiến đấu quá ngàn người ta làm ra đến tiểu tử kia nhóm mới có thể đưa các người tiến vào nơi này, ta có thể nói cho các người có thể còn sống rời đi nơi này người, sẽ không quá một phần mười, nghe thế cái tin tức có phải hay không thực vui vẻ. Ha ha, kia thanh âm cuồng tiếu nói. Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày. Điên tử, Lâm Thiên ở trong đầu nói. Lão đại, này thánh nhân, xem ra thật là có chút điên điên vui vẻ. Chu thần nói, thật đáng buồn là chúng ta còn muốn chơi hắn trò chơi. Lâm Thiên nói, đối với sống sót Lâm Thiên vẫn là có nhất định tin tưởng cho nên hắn hiện tại đổ cũng không có nhiều nữa cấp. Này khoảng 1.000 người chung, Lâm Thiên tin tưởng tự mình thực lực xếp hạng tiền tam kia vẫn là không có gì vấn đề. Lâm Thiên, cẩn thận rồi, dã thú điên tử là quái thai, khả cũng không phải thực lực đỉnh cấp định có thể sống sót. Tình Vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu mặt. Lâm Thiên nói, Vũ lão, ở bên trong này ta nên chú ý một ít cái gì? Đem tâm khóa tác dụng phát huy đến cực tới. Hắn chế tạo ra đến dã thú, có chút thực lực cao cường, nhưng là cũng là dễ dàng bị tâm khóa khống chế. Ở trước kia, dã thú điên tử sợ hãi thánh nhân chung, lão chủ nhân coi như là một. Tình Vũ nói, Vũ lão, đó là bởi vì tinh giới nguyên nhân. Lâm Thiên nói, Tình Vũ thản nhiên nói, không chỉ là như thế, lão chủ, góc chuyện audio.com, nhân vốn là thiện trường khống chế. Lâm Thiên nói, Vũ lão ta nhớ kỹ ta nhất định đem tâm khóa tác dụng phát huy đến cực tới. Lâm Thiên ý niệm vừa động nhất thời trừ bỏ hình thiên bọn họ bên cạnh kia thần tôn còn có cách này có vẻ gần mặt khác hai thần tôn sơ giai nhân ngoại còn lại hắn tâm khóa khống chế mọi người là nháy mắt chết đi. Cách chương.